Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 561, chương 561, người thích hợp. Trương Dịch đem tài liệu trong tay trực tiếp giao cho Ngụy Chí Quốc. Bởi vì so với hắn tới nói, Ngụy Chí Quốc càng rõ ràng hơn ai muốn vặn ngã Ngô gia. Trên cái thế giới này không có một mực sức mạnh bất hủ tồn tại. Ngô gia gia đại nghiệp đại, thế lực cũng đang một mực mở rộng, ẩn ẩn có giang nam đệ nhất đại gia tộc xu thế. Như vậy tất nhiên, theo lấy thế lực của bọn hắn mở rộng, liền sẽ có người bị tổn hại. Sau lưng, khẳng định có người muốn để Ngô gia rơi đài. Cho nên Trương Dịch mới nói, những tài liệu kia lưu ở trong tay của hắn không chỗ dùng chút nào. Thậm chí có thể trở thành phiền phức, nhưng là cho đến chính xác người, liền sẽ sinh ra phản ứng dây chuyền, cho Ngô gia mang đến nhất kích chí mệnh. Mà Ngụy Chí Quốc hiện tại chính là đối Ngô gia bất mãn nhất người một trong. Ngô Nam Bình đối Bo Bo ra tay, chạm đến Ngụy Chí Quốc phòng tuyến cuối cùng. Trước đó Ngụy Chí Quốc không có tùy tiện động thủ, một là bởi vì tình thế bị Trương Dịch ngăn chặn lại, thứ hai là tìm không thấy một cái cơ hội thích hợp xuất thủ. Hiện tại Trương Dịch thì cây đao đưa cho hắn, tin tưởng Ngụy Chí Quốc sẽ có biện pháp tốt xử lý việc này. Chuyện kế tiếp thì phiền phức Ngụy thúc thúc. Trương Dịch nói liền đứng dậy, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, Ngụy Chí Quốc khẳng định sẽ lợi dụng trong tay phần tài liệu này đến liên hệ một ít người. Đến mức Ngụy Chí Quốc cụ thể làm sao thao tác, Trương Dịch không muốn đi hỏi đến, nhưng là không cần nghĩ cũng biết. Những vật này đối với hắn mà nói, có thể không đơn thuần là vạn ngã Ngô gia công cụ đơn giản như vậy. Đã có người muốn để Ngô gia rơi đài, cái kia Ngụy Chí Quốc đem những vật này giao cho bọn hắn, khẳng định có thể trao đổi đến ích lợi thật lớn. Cho nên sự tình lần này, Ngụy Chí Quốc kiếm bộn không lỗ, chẳng khác gì là trắng trắng đạt được một cái lợi ích cực kỳ lớn. Đây cũng là vì cái gì Trương Dịch sẽ tới tìm Ngụy Chí Quốc nguyên nhân. Trên thực tế cũng là một loại lấy lòng. Ta nghe nói gần nhất ngươi tập đoàn cũng xảy ra chút việc. Cái này ta tạm thời không dễ giúp ngươi giải quyết. Có thể muốn chờ được xử lý hết Ngô gia về sau mới được. Ngụy Chí Quốc đối Trương Dịch nói ra. Thịnh thế tập đoàn xem như hắn một tay tại đến đỡ Thiên Hải thành phố Long đầu xí nghiệp. Ra những chuyện kia. Kỳ thật Tô Minh Ngọc đã sớm đã nói với hắn, chỉ bất quá, bởi vì Hoa Trung nhà kho chịu quản hạt tại Kim Lăng phương diện. Hắn trong thời gian ngắn cũng không phương diện xuất thủ can thiệp. Trương Dịch nghe vậy cười nhạt một tiếng, Ngụy thúc thúc, thực không dám giấu giếm. Ta tại Kim Lăng thậm chí Thịnh Kinh vẫn có một ít nhân mạch. Chút vấn đề nhỏ này ta có thể xử lý. Lúc trước sử dụng Thương Long chi huyết kết giao những quyền quý kia. Hiện tại chính là có thể lợi cần dùng đến thời điểm. Ngụy Chí Quốc hít sâu một hơi. Vậy thì tốt, nếu như vậy ta an tâm. Như vậy ta cáo từ trước. Trương Dịch mỉm cười rời đi Ngụy Chí Quốc văn phòng, đợi đến đại cửa đóng lại về sau. Ngụy Chí Quốc thật dài thở ra một hơi. Hồ Tương Đương tiểu tử này, hiện tại càng ngày càng dọa người. Thì liền ta đều có chút nhìn không thấu hắn. Ngụy Chí Quốc thậm chí có chút may mắn. May mắn hắn cùng nữ nhi của mình quan hệ không ít. Bằng không có một ngày nếu là hắn dự định đối phó chính mình. Ngụy Chí Quốc nuốt nước miếng một cái. Cảm giác phía sau lưng có chút phát lạnh. Suy tư hồi lâu sau, hắn cầm điện thoại di động lên. Bấm Kim Lăng một chiếc điện thoại. Uy, là Hồ lão thư ký sao? Ta là Chí Quốc. Có kiện sự tình muốn cùng ngài hồi báo một chút. Chấm ngoặc kép, Trương Dịch rời đi thành phố quan phương văn phòng cao ốc về sau. Lái xe hơi liền hướng Bo Bo các nàng ở lại biệt thự lái đi. Trên đường hắn suy tư một phen về sau, quyết định cho chuyện này lại thêm một thanh củi lửa. Sau đó hắn nói ra, Nguyệt Thần, cầm trong tay liên quan tới Ngô Nam Bình phần thứ hai tư liệu trực tiếp đưa lên Internet đi. Liên, quan tới Ngô Nam Bình những cái kia trọng yếu chứng cứ phạm tội. Trương Dịch trong tay cầm thật lâu, vẫn luôn đang đợi một cái cơ hội thích hợp. Những vật kia một khi phóng xuất, chỗ nhấc lên gợn sóng khẳng định so lần thứ nhất còn muốn chỉ sợ gấp trăm lần. trước đó giữ lấy, một là muốn nhìn một chút Ngô gia thái độ, thứ hai cũng là minh bạch cái đồ chơi này tùy tiện lưu truyền ra đi, có thể sẽ bị Ngô gia lợi sử dụng thủ đoạn cho áp xuống tới. Nhưng là bây giờ tình huống hoàn toàn khác nhau, tư liệu đã đến Ngụy Chí Quốc trong tay, hắn cũng thu xuống, cho nên nói, chẳng mấy chốc sẽ có người bắt tay vào làm bắt đầu sửa trị Ngô gia. Mà Trương Dịch đem Ngô Nam Bình sự kiện triệt để dẫn bạo, thì sẽ hình thành một cái thùng thuốc nổ, sau đó dẫn phát liên tiếp đến tiếp sau vấn đề. Dù sao hắn đều đã đem cái kia Trần Lực ném vào hố rác, cùng Ngô gia cựu oán cũng triệt để kết liễu rồi, thì không cần thiết lại thủ hạ lưu tình. Nguyệt thần hư ảnh xuất hiện tại hắn tay lái phụ phía trên. Đương nhiên, trên thực tế cái này hư ảnh đều là không tồn tại, chỉ là tồn tại ở hắn thần kinh thị giác một đoạn thành giống mà thôi. Nghe được Trương Dịch mệnh lệnh, Nguyệt thần nhẹ gật đầu. Đúng, chủ nhân. Sau một khắc, Nguyệt thần thì sử dụng công cộng mạng lưới, đem lúc trước thu thập được liên quan tới Ngô Nam Bình hắc tài liệu tất cả đều tuyên bố tại trên Internet. Lần này, Nguyệt thần lợi dụng tiên tiến Internet kỹ thuật, cưỡng ép đem tư liệu gửi đi đến mỗi một đài trên máy tính mặt. Mà lại nàng còn tăng thêm một cái tin tức khóa. Cái kia chính là bất luận cái gì Internet website đều không thể đem phần tài liệu này che đậy cùng xóa bỏ. 500 năm trước hạ cấp máy vi tính kỹ thuật, đối với Nguyệt thần mà nói thậm chí so ra kém con nít danh đồ chơi. Chỉ cần nàng nghĩ, toàn bộ thế giới mạng lưới đều sẽ bị nàng đùa bỡn trong lòng bàn tay. Mà lúc này, tại phía xa Kim Lăng Ngô Nam Bình vẫn không có phát giác được nguy cơ chính đang từng bước tới gần. Vẫn như cũ đắm chìm trong cùng mạnh lệ hoa túy sinh mộng tử bên trong. Hắn thừa nhận, ngay từ đầu Trương Dịch cách làm hoàn toàn chính xác đánh hắn một trở tay không kịp, để hắn luống cuống tay chân. Thế nhưng là đến gia tộc che trở về sau, hắn thì hoàn toàn không sợ. Ha ha, buồn cười Trương Dịch, bất quá là một cái gặp vận may phát tài tiểu nhân vật, còn thật sự cho rằng có thể chống lại chúng ta thế gia như vậy. Quả thực là ngu xuẩn. Ngô Nam Bình bây giờ lòng tin tràn đầy, không úy kỵ tí nào Trương Dịch trong miệng tuyên bố vạch trần. Tại mạng lưới cái kia một khối phía trên, lần này Ngô gia đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Một khi phát hiện bất luận cái gì khả nghi tình báo, ngay lập tức sẽ che đậy đi xuống. Đến mức Trương Dịch có thể hay không đem hắn những cái kia hắc tài liệu giao cho quan phương, cái kia Ngô Nam Bình thì càng không cần lo lắng. Toàn bộ Giang Nam tỉnh, còn có cái nào một khối không có bọn họ Ngô gia người? Những cái kia hắc tài liệu có tác dụng hay không, là thật là giả đều cũng không trọng yếu. Trọng yếu là Ngô gia có năng lực như thế để nó biến thành giả. Thậm chí đến lúc đó, còn có thể để cảnh sát mạng đem Trương Dịch bắt. Tại trên Internet lan ra lời đồn, cùng lan truyền ảnh hưởng xã hội yên ổn tình báo, nhưng là muốn ngồi tù. Sự kiện lần này về sau, người liền sẽ rõ ràng nát quýt đến cùng vẫn là nát quýt. Coi như dẫm nhầm cứt chó thì thế nào, liền coi chính mình thật thành người trên người rồi. Ngu xuẩn, bò nữ nhân kia, sẽ còn là của ta. Ngô Nam Bình trong mắt lóe ra một vệt băng lãnh thần sắc. Mạnh lệ hoa dựa đi tới, lười biếng trên mặt viết đầy vũ mị. Một thân màu tím đồ ngủ không che giấu được chợt để lộ xuân quang. Thân ái, sự tình gì vui vẻ như vậy a? Ngô Nam Bình lườm nàng liếc một chút. Trong khoảng thời gian này đến nay, đối với nữ nhân này hắn cũng là có chút chơi chán. Nếu như không phải là bởi vì từ trên người nàng có thể tìm được một số bo cái bóng, Ngô Nam Bình mới lười nhác đụng nàng. Lập tức liền có thể để ngươi nữ nhi tới cùng ngươi cùng một chỗ phục thị ta. Ngươi nói ta hài lòng hay không? Hắn dùng lực nắm chặt nàng. Tà mị nói, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.